Câu chuyện tránh khỏa thân. Cô gái nhớ lời mẹ dặn nên lúc nào cũng đội một chiếc mũ lên đầu, tránh để chồng nhìn thấy toàn thân thể. Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân và bà truyền dạy cho con gái. Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân. Bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người. Vâng thưa mẹ. Sau khi cưới 2 tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi. Em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần không đấy? Theo em biết thì không. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Có đấy. Chúng mình cưới nhau được 2 tuần lễ, thế mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường với anh. Câu chuyện vá bao cao su. Anh chàng quản lý một câu lạc bộ thể hình tại Scotland, nổi tiếng hà tiện, đến chỗ người sửa xe đạp và đưa cho ông này một chiếc bao cao su cũ. Ông ơi, nó bị thủng, ông có thể vá lại cho tôi được không? Nói thật nha, tiền công vá đắt lắm, anh mua cái khác còn đỡ tốn hơn. Không được, đây là cái của cả câu lạc bộ cơ mà. Câu chuyện vết sẹo trên người nữ thư ký. Vừa đánh răng vừa rửa mặt buổi sáng, đi từ phòng tắm ra, sếp hỏi cô vợ. Ai gọi điện thoại thế hả em? Cô thư ký của anh. Cô ấy báo cáo gì về việc gì hả em? Cô ấy xin nghỉ hôm nay vì bị đau ruột thừa. Đau ruột thừa? Đã từ lâu lắm rồi cô ấy có đau ruột thừa đâu. Mà anh đã trông thấy cái sẹo của cô ấy hàng trăm lần rồi. Ơ! Ăn nhầm.